Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 380 chương Lang Nhân. Bọn họ nói không sai, giáo đình bất quá là ẩn giấu đi tà ác thể xác mà thôi. Hiện tại không có người so Cybertron rõ ràng hơn giáo đình bản chất. Bất quá những người này cuối cùng sẽ cùng giáo đình thông đồng làm bậy, trở thành giáo hoàng hành xử tà ác công cụ. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Bất quá đạo ánh sáng kia hoàn toàn chính xác đại biểu có thể từ nơi này rời đi phương pháp. Chỉ cần chế phục những người này, liền có thể từ bọn họ trong miệng thu hoạch được rời đi biện pháp. Bên ngoài thần điện được chứng kiến bọn gia hỏa này thực lực. Nếu như tùy tiện hành động, chỉ có thể đem chính mình lâm vào trong nguy hiểm. Nguy hiểm, suy nghĩ trở lại quỹ đạo ban đầu bên trên, Đường Ninh bị bắt đi, bởi vì chính mình sai lầm, Cybertron rời đi tòa kiến trúc này, cấp tốc chạy trở về nguyên địa, chúng ta được nhanh điểm, nói không chừng Đường Ninh tiên sinh đã bị, nhìn thấy trở về thánh kỵ sĩ, Wyatt nhắc nhở, những cái kia ác nhân xử trí người phương thức tương đương tàn nhẫn. Bởi vì cái này khúc nhạc dạo ngắn, người trẻ tuổi kém chút bị giết chết. Chuyện này Cybertron hoàn toàn chính xác chịu không thể trốn tránh trách nhiệm. Hạnh sự tình tốt không hề tưởng tượng biết bát như vậy. Nhìn thấy thánh kỵ sĩ trên mặt áy náy, Đường Ninh khôi phục bình tĩnh. Phẫn nộ của hắn luôn luôn không bị khống chế. Nếu như đổi thành tại khải sát tháp bên trong, liền xem như cỡ nào phẫn nộ hắn đều có thể che giấu. Nhưng bây giờ không được. Phẫn nộ tựa như là sẽ xảy ra lớn lên hạt giống. Hiện tại đã đơn giản quy mô, vô pháp che giấu. Một lần nữa trở lại thần điện bên trong. Mưa đã tạnh, trận mưa này nhiệm vụ đã hoàn thành. Mã Nhĩ Khắc Tư thu được Wyatt tán thành. Quan hệ của hai người biến hòa hợp. Đường Ninh nhất định phải tăng thêm tốc độ, xác nhận cái thứ hai mục tiêu. Còn có 19 tên ác nhân. Cái này 19 tên ác nhân trong hắn đã có cái thứ hai mục tiêu. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất là đem những dược tề kia lấy ra. Phân loại, Dennis Reed xem như kỹ sư cùng luyện kim thuật sư. Có thể tại cái này 20 người trong thu hoạch được vị trí. Đương nhiên là có bí mật nhỏ của mình, có khả năng nhất những cái này bí mật nhỏ ngay tại những này dược tề ở trong. Đem những dược tề kia nhặt đi ra, mỗi cái kiểm tra, công việc này kéo dài một đoạn thời gian rất dài, sau lưng truyền đến tiếng bước chân, không cần quay đầu lại cũng biết là ai, nếu như ngươi là hướng ta nói xin lỗi. Ta rất lợi hại hoan nghênh. Nếu như ngươi muốn nói tới yêu cầu gì, không bàn nữa, ta đến chỉ là muốn nói cho ngươi liên quan tới chậm trễ nghĩ cách cứu viện sự tình. Cybertron đem những cái kia phát hiện sự tình nói cho người trẻ tuổi, có lẽ chúng ta hẳn là tăng thêm tốc độ, tránh cho để bọn hắn trở lại Vĩnh Hằng Đại Lục, trở thành giáo đình trợ thủ, hoàn toàn chính xác cần muốn tăng thêm tốc độ. Đường Ninh trong tay cầm một bình dược tề. Bình dược tề này cũng không có ghi rõ dược tề danh xưng, mà là tên của một người. Đem dược tề lấy được thánh kỵ sĩ trước mặt lắc lư, nhìn xem. Chúng ta mục tiêu tiếp theo cũng là hắn. Cái bình chữ cái đập vào mi mắt, từ đế phân. Stephen, trong kho, một tên đặc thù siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Hắn siêu tự nhiên lực lượng cực kỳ đặc thù, tựa như là Đường Ninh là một tên sau cùng long kỵ sĩ một dạng. Tư đế phân, Stephen, trong kho đồng dạng là một tên sau cùng lang nhân. Long kỵ sĩ cùng lang nhân đều là thượng cổ siêu tự nhiên lực lượng hệ thống bên trong một viên. Hai loại chức nghiệp tại Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên cổ siêu tự nhiên lực lượng hệ thống trong đá. Từng đều đóng vai 10 phần trọng yếu nhân vật. Long kỵ sĩ sở hữu cự long huyết mạch, mà lang nhân thì là một vị nào đó thiên đường chi thần hậu nhân. Cùng Marty Mạc Nhân nửa người huyết mạch có chút cùng loại. tại thượng cổ siêu tự nhiên lực lượng hệ thống trong lòng kỵ sĩ sở hữu cơ hồ cùng bất luận cái gì bán thần chủng tộc chống lại lực lượng. Lang nhân đồng dạng sở hữu thực lực như vậy, bọn họ thâm tàng ở một tòa ở vào đại lục pháo đài bên trong. Nguyên bản đó là một cái tương đương giàu có tiểu quốc gia. Về sau có một vị vương tử sinh ra, lỗ tai của hắn có chút kỳ quái lông tóc. Quốc vương cùng vương hậu hai người cũng không hề để ý. Trưởng thành theo tuổi tác, bọn họ phát hiện vương tử trên mặt bắt đầu sinh trưởng nồng đậm lông tóc. Đồng thời khuôn mặt có chút kỳ quái, hai lỗ tai dài nhọn, tựa như là trong rừng rậm dã thú một dạng. Vì thế bọn họ tìm kiếm qua một số siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả, bao quát một số luyện kim thuật sư cùng vu sư. Những cái kia siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả nhóm đều không thể cải biến vương tử tướng mạo. Thậm chí có một ít luyện kim thuật sư cùng vu sư bởi vì tại vương tử thân thể bên trên sử dụng một ít diệt tề mà bị phản phệ đã mất đi tính mạng. Cuối cùng quốc vương cùng vương hậu từ bỏ trị liệu ý nghĩ. Bọn họ tiếp nhận chính mình con nối dõi trưởng thành dạng này. Đồng thời xử tử những cái kia cảm kích luyện kim thuật sư cùng vu sư. Nhượng chuyện này thành là một cái bí mật. Trưởng thành theo tuổi tác, vương tử đã vô pháp đợi trong phòng. Bất quá may mắn là tiểu vương tử phát hiện chính mình chỗ đặc thù. Hắn có thể khống chế chính mình hình thái, nhượng những cái kia lông tóc đều giấu đi. Thần kỳ như vậy, năng lực nhượng quốc vương cùng vương hậu đều thở dài một hơi. Tiểu vương tử thu được ra ngoài quyền lực, hắn sở hữu một chút tiểu đồng bọn, hết thảy đều tại hướng bình thường phương hướng phát triển. Chỉ cần hắn che giấu mình lông tóc, tựa như là người bình thường một dạng, mà lại tiểu vương tử sở hữu cường đại vô cùng lực lượng. Cùng kinh người bật lên năng lực, tại 10 tuổi thân thể của hắn đã giống như là một tên tráng kiện người trưởng thành một dạng. Đây hết thảy đều bị quốc vương cùng vương hậu cảm thấy mừng rỡ. Bọn họ cũng không biết, đây chỉ là một tràng tai nạn bắt đầu. Cái này giống đồng thoại một dạng vương quốc từ đó diệt tuyệt điềm báo. Tiểu vương tử dài đến 15 tuổi thời điểm tính tình của hắn bắt đầu trở nên tương đương táo bạo. Hết sức dễ dàng bị chọc giận, mà hắn lực lượng khổng lồ nhượng rất nhiều đồng bạn bị thương. Quốc vương cho rằng cái này là nam nhân vốn có khí phách. Ngày sau làm tiểu vương tử kế thừa vương vị thời điểm hội chỉ huy vương quốc các dũng sĩ tiến một bước mở rộng lãnh thổ. Nhưng là về sau tòa này tiểu vương quốc trong hoàng cung bắt đầu phát sinh một số 10 phần kinh khủng án mạng, luôn luôn có một ít hầu hạ tại đêm khuya bị giết chết. Tử trạng của bọn họ 10 phần thê thảm. Bị xé thành mảnh nhỏ, giải tại trong cung điện bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Máu tươi hiện đầy cung đình bất kỳ địa phương nào. Quốc vương lập tức mệnh lệnh thị vệ đại thần bắt đầu điều tra liên quan tới hoàng cung giết người án. Nhưng giết người án cũng không có vì vậy mà giảm bớt. Ngược lại trở nên càng nhiều. Thị vệ đại thần điều tra không có nửa điểm diện mạo. Cho đến một cái đêm khuya, vương hậu muốn cho mình vương tử đưa một giường dày điểm cái chăn. Bởi vì trời rất là lạnh, bên ngoài đã bắt đầu tuyết rơi. Khi nàng đi tới hài tử ngoài cửa, nhìn thấy cửa phòng nửa đẩy, đẩy cửa vào, bên trong một mảnh đen kịt, nhìn không đến bất luận cái gì bóng người, nhưng trên mặt đất thấy được một số huyết ấn. Vương hậu bị dọa phát sợ, đem chuyện nào nói cho quốc vương. Quốc vương dự cảm được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhượng vương hậu đừng rêu rao. Sau đó vụng trộm điều động thị vệ đại thần trong đêm tại trong cung đình tìm kiếm. Làm thị vệ đại thần trong đêm tối tìm tới tiểu vương tử thời điểm. Hắn ghé vào cung điện trên đỉnh, thỏa mãn máu tươi. Trên mặt đất có một tên hầu hạ bị xé nứt. Hắn toàn thân mọc đầy lông tóc. Thân hình muốn so với người bình thường cao lớn gấp 3. Hai mắt lộ ra hung ác. Hai cái nanh từ trong miệng vươn ra. Tại thị vệ đại thần dưới ánh mắt, cái này tiểu vương tử nhảy lên thoát đi vương cung. Chuyện này nhượng quốc vương tương đương đau đầu. Nguyên lai những cái kia giết người án đều là tiểu vương tử gây nên. Chuyện này một khi truyền đi, đến lúc đó hội sinh ra tương đương ảnh hưởng tồi tệ. Nhưng thị vệ đại thần đề nghị đồng dạng không thể xem nhẹ, nếu như tiểu vương tử tiếp tục như vậy. Xuống dưới, chuyện này sớm muộn hội tiết lộ, nhất định phải nhanh muốn một cái biện pháp nhất lao vĩnh giật giải quyết. Nói ra phương pháp bao, quát đem tiểu vương tử cầm tù, hoặc là đem tiểu vương tử giết chết. Thậm chí còn có người đề nghị đem tiểu vương tử từ trong cung đuổi đi ra. Tốt nhất từ cả quốc gia khu ra. Quốc vương biết chuyện này tầm quan trọng. Một cái quái vật ở lại trong cung. Sớm muộn hội ủ thành càng lớn mầm tay và. Hắn là cái anh minh quốc vương. Đem những cái này đều đặt vào phạm vi suy tính. Nhưng chuyện này tiết lộ phong thanh. Bị vương hậu nghe được. Vương hậu không muốn mất đi con của mình. Quốc vương rơi vào đường cùng chỉ em muốn biện pháp khác. Thị vệ đại thần rốt cục cung cấp một hạng tương đương kế hoạch hoàn mỹ. Hắn nghe nói có một vị tiên tri. Biết được bất cứ chuyện gì. Có lẽ đem tiên tri mời tới nơi này. Được biết tiểu vương tử biến thành như vậy nguyên nhân liền có thể giải quyết vấn đề. Thế là quốc vương điều động đặc sứ đi mời vị này trong truyền thuyết tiên tri. Tiên tri được đưa tới trong cung điện, hướng quốc vương giải thích tiểu vương tử trên thân phát sinh hết thảy. Thiên đường thần minh sinh ra nửa người nửa sói lang nhân Saki. Saki trời sinh tính tàn bạo, xông ra không ít mầm tai vạ, thế là bị thần minh đưa đến Gia Long trên đỉnh ngọn núi. Đồng thời bị thần tỏa trói buộc, tại ngọn núi kia đỉnh, sở hữu lôi điện cùng bạo phong. Lôi điện tàn phá bừa bãi tại Saki trên thân thể. Saki phát hạ ác độc nguyền rùa. Hắn hội lật đổ thiên đường. Đem những cái kia đáng chết thần minh đều dẫm tại dưới chân. Để bọn hắn cúi đầu xưng thần. Saki sau khi chết hắn nguyền rùa có hiệu lực. Trong phàm nhân sẽ có người kế thừa huyết thống của hắn. Cũng sinh ra. Sau đó hoàn thành hắn phát hạ ác độc chớ chú. Những nội dung này đều bị ghi chép tại cổ lão trong sách vở. Cùng nhau bị trình lên cho quốc vương. Quốc vương hướng tiên tri hỏi thăm giải quyết đây hết thảy biện pháp. Tiên tri đem biện pháp nói cho quốc vương. Khống chế tiểu vương tử tâm tình. Đừng để hắn phẫn nộ. Thân tình có thể làm cho tiểu vương tử tâm tình ổn định. Trừ cái đó ra chỉ có thể nghĩ biện pháp giết tiểu vương tử. Đối với việc này quốc vương cùng vương hậu một lần sinh ra cực lớn tranh chấp. Quốc vương đau lòng con dân của mình cùng quốc gia, quyết định muốn giết chết tiểu vương tử, mà vương hậu làm theo đau lòng con của mình, lựa chọn thứ hai con đường. Bất quá quốc vương người ý đã quyết, không ai có thể cải biến. Tiểu vương tử biến thân về sau hội rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Khi đó hắn so người bình thường còn muốn yếu ớt, phái người đem té xỉu ở dã ngoại tiểu vương tử mang về cung điện. Liền đang tính toán động thủ trước đó, vương hậu thỉnh cầu muốn cùng tiểu vương tử tạm biệt. Quốc vương đáp ứng, vương hậu tỉnh lại tiểu vương tử, đồng thời đem hết thảy kế hoạch đều nói cho hài tử. Nhượng hắn chạy khỏi nơi này, nhưng tiểu vương tử bị triệt để chọc giận. Biến thân làm lang nhân bắt đầu đồ sát, liên tục một ngày một đêm đồ sát, trong cung điện ngoại trừ vương hậu cùng quốc vương, còn lại vệ binh cùng hầu hạ đều bị giết chết, mà lại tiểu vương tử thu được kỹ năng mới, bị giết chết vệ binh cùng hầu hạ đều biến thành lang nhân, trở thành hắn trung thành nhất nô bộc. Hắn đem quốc vương ngăn ở trong cung điện, ta là con của ngươi, ngươi lại muốn giết chết ta. Tiểu vương tử đối phụ thân của mình phát khởi chất vấn. Quốc vương biết, thế cục bây giờ đã vô pháp vãn hồi. Hắn nói cho tiểu vương tử, hắn lựa chọn quốc gia con dân. Tiểu vương tử tức giận giết chết phụ thân của mình, liền xem như mẹ của mình an ủi cũng vô pháp cải biến. Vương hậu tương đương hối hận quyết định của mình, là hắn hại chết trượng phu của mình và cả tòa cung điện người. Làm tiểu vương tử rời đi về sau, vương hậu lựa chọn tự sát, đến bồi bạn trượng phu của mình. Tiếp xuống, tiểu vương tử đã tiến nhập hắc ám trạng thái. Hắn chỉ huy hắn những người sói kia tôi tớ đối tất cả con dân triển khai đồ sát. Một tháng sau, cái này giàu có vương quốc biến thành luyện ngục, trở thành đại lục ở bên trên địa phương tối tăm nhất một trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.